trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, người đương nhiên là không có lại mua trở về, rốt cuộc nháo thành như vậy, đều tại ngươi, nhiều lời một câu có thể thế nào, phải biết ngươi hiểu rõ, ta liền không đuổi người đi rồi, đừng nói, nhân gia lớn lên hảo tài nghệ giai, là thật không sai, nguyên tưởng rằng là gian tế đâu. Kết quả là người một nhà, tóm lại, việc này nháo đến cuối cùng, toàn thành Tĩnh Vương sai, Thanh chỉ cùng Thanh Giao nghe được quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Bọn họ vương gia là ai? Bình tĩnh, cơ trí, trầm ổn, bình tĩnh, mấu chốt tính tình từ trước đến nay nói 102. Nơi nào có thể là cho người bối nồi, nhưng hiện giờ nhìn. Nhà mình vương gia tựa hồ cũng không có ngạnh muốn tranh cái dài ngắn ý tứ, Bùi Tĩnh Thâm cũng cảm. Thấy chuyện này, ngày hôm qua hắn phân phó đi xuống sau, liền không ở quản, buổi sáng hắn rời đi khi cũng chưa thấy được Bạch Vân Tiềm. Liền nghĩ dù sao không vội, quay đầu lại khi nào nói đều thành, ai có thể dự đoán được có chút người như vậy có thể. Đương trường là có thể đem người vạch trần đuổi đi, chẳng qua đại khái là chỉ biết kia hai ca nữ. Phía sau hẳn là có người, lại không biết là ai, cũng là muốn thật đều biết, vậy nghịch thiên, bất quá chuyện này nhưng thật ra ra cái kế tiếp. Bên ngoài thực mau truyền khai, nói là Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương phi quan hệ không tốt. Hai bên kiếm bát nỏ trương, này không. Tĩnh Vương mua hai cái ca nữ, mới vừa vào phủ còn không có nửa canh giờ, đã bị Tĩnh Vương phi cấp đuổi ra ngoài. Trong lúc ngôn ngữ còn thật là kiêu ngạo, bên ngoài những người đó, đó là không gió đều có thể dậy sóng. Huống chi lúc này thật là có như vậy chuyện này nhi. Tự nhiên là các loại bố trí, càng miễn bàn, kia hai vị hoàng tử khẳng định là kết cục, đặc biệt đại hoàng tử. Trong khoảng thời gian này bị truyền thành như vậy, thật vất vả có cái mới mẻ chuyện này, còn không chạy nhanh truyền khai, làm cho mọi người đừng ở đây hắn đâm quỷ sự tình, lại hoãn mấy ngày. Đại hoàng tử rốt cuộc không hề kêu quỷ, bất quá dù cho như thế, hắn cũng như cũ cấp không ra bất luận cái gì tin tức, bởi vì hắn ngày đó bị sách theo, góc độ vốn là không đúng. Càng là người xem chợt cao chợt lùn, mặt đâu, không có mặt, chỉ có một mảnh lam, người muốn hỏi người nọ là thấy thế nào lộ, không biết a, liền biết không đâm tường đi lên, đồng quốc cữu, ngoặc kép, mặt khác đại hoàng tử nhất phái quan viên, ngoặc kép, này nếu là nhà bọn họ hai tử, buổi sáng tay trừu, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Rốt cuộc là người bị người trói lại vẫn là người khác bị sách đi rồi, mà Bạch Vân Tiềm bên này. Hắn cũng liền ảo não ban ngày, chờ buổi tối bắt được di động khai chơi lúc sau, nháy mắt liền đem việc này ném đến sau đầu. Hơn nữa vẫn là lúc trước nói, hắn cũng đem vương phủ sờ chín, ngốc có chút không thú vị, liền chuẩn bị đi theo Bùi Tĩnh Thâm nói. Về sau khả năng sẽ thường xuyên ra cửa, thả tần suất rất cao, trong khoảng thời gian này, bọn họ ở chung đến cũng đủ lâu rồi. Đặc biệt trước có đêm tân hôn thoát hiểm, lại có Thiết Quyền mãnh tấu đại hoàng tử. Hơn nữa kia kiện, lam áo ra, Bạch Vân Tiềm át chủ bài không thiếu lộ, rõ ràng một bộ vô tình cùng các ngươi là địch bộ dáng. Thả xem Bùi Tĩnh Thâm cũng không phải đang nghi người. Hai bên tạm thời đạt thành bước đầu tín nhiệm quan hệ. Hắn lúc này liền tính nơi nơi chạy loạn. Cũng không sợ Tĩnh Vương âm thầm hoài nghi hắn đi ra ngoài là muốn đi liên lạc ai. Cho nên Bạch Vân Tiềm cảm thấy không sai biệt lắm là lúc. Bùi Tĩnh Thâm cũng hẳn là sẽ không phản đối. Liền chạy tới cùng Bùi Tĩnh Thâm đề ra việc này. Bùi Tĩnh Thâm ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện người này như cũ là kia phó không thế nào điều bộ dáng. Ngồi ở chỗ kia không cái ngồi tướng, điển hình ăn chơi trác táng phương pháp, nhưng không chịu nổi người lớn lên thật sự quá hào. Không những không có vẻ không quy củ, ngược lại rất là thẳng thắn đáng yêu, thấy hắn nhìn qua. Lúc này mới ngồi thẳng, nhấp môi cười, bộ dáng có chút lấy lòng. Dù cho biết thì đều là giả tướng, nhưng nghĩ đến cũng không ai có thể cự tuyệt như vậy ngoan ngoãn vương phi. Bùi Tĩnh Thâm thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói, ta khi nào ngăn đón ngươi ra cửa quá, kia ta cũng muốn tránh điểm nhi ngại a. Bằng không còn không có đạt thành tín nhiệm liền sằng bậy. Làm ra sự tình gì đối hắn thoải mái sinh hoạt ngược lại có ngại. Bùi Tĩnh Thâm phất phất tay, muốn cho hắn tùy tiện tạo. Đột nhiên nhớ tới cái gì, cố ý nhắc tới, khác không đề cập tới, nhưng ngàn vạn đừng lại cấp cái nào hoàng tử cấp tấu. Hắn vốn là tưởng nói ra đổ một chút này xưa nay kiêu ngạo ra hỏa, ai biết hắn vẫn là xem nhẹ Bạch Vân Tiềm không biết xấu hổ trình độ. Chỉ thấy Bạch Vân Tiềm được lời chắc chắn cao hứng đứng lên, nghe xong lời này mặt cũng không thay đổi, chỉ là cảm khái, ta cũng không nghĩ, chỉ cần bọn họ đừng quá thiếu trừu là được. Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm trừu trừu khóe miệng, tâm nói này còn quái nhân ra, hắn lần này thật làm người lan. Bạch Vân Tiềm nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, đương nhiên cũng không nhiều lắm lưu, quay đầu liền đi, còn nhảy nhót, nhìn liền biết tâm tình sung sướng, không cái chính hình. Bùi Tĩnh Thâm nói, một chút vương phi bộ dáng đều không có, nói xong. Hắn cũng đứng dậy chuẩn bị nghỉ ngơi, đi đến mép giường thời điểm bên chân tựa hồ đụng phải cái gì. Hắn sửng sốt một chút, cúi đầu đem đáy giường hạ đồ vật vớt ra tới, là một cái tiểu bố bao. Vương phủ hạ nhân tiến hắn nhà ở trước nay chỉ quét tước, có can đảm cũng có thể tại đây đáy giường tàng đồ vật, cũng chỉ có kia một cái, cũng không biết lần này lại là cái gì. Bùi Tĩnh Thâm vừa nghĩ một bên mở ra, phát hiện bên trong là mấy cái tiểu giấy dầu bao, mở ra một cái, phát hiện là một loại hắn chưa bao giờ gặp qua mặt bánh. Bên cạnh còn có cái càng tiểu nhân giấy dầu bao, nghe nói là gia vị, trừ cái này ra, còn có một chương giấy, viết, mì ăn liền, ba cái chữ to, phía dưới theo một cái, đem mặt cùng liêu bao bỏ vào đi, phao là được. Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép, thật đúng là danh xứng với thực, phương tiện thật sự, bất quá. Bùi Tĩnh Thâm nghĩ, tuy rằng chân thật Bạch Vân Tiềm cùng hắn làm người cha được có rất nhiều bất đồng, bất quá có một chút khẳng định là đúng, đó chính là không yêu đọc sách. Nhìn xem này cẩu bò tự, phàm là hơi chút dụng tâm học quá một chút, luyện tượng mấy ngày đều không đến mức viết thành này tính tình. Tĩnh Vương một bên ghét bỏ, lại vẫn là không đem kia đơn giản sử dụng thuyết minh cấp ném, mà là phóng tới một bên thu hồi tới, đến nỗi dư lại mặt tắc lại lần nữa bao lên, chuẩn bị chờ ngày mai làm người phao tới thử xem. Nghĩ vậy đồ vật là đặt ở hắn đáy giường. Người này cũng không biết đổi cái địa phương, nhưng lược tưởng tượng Bùi Tĩnh Thâm liền minh bạch, nơi này lần đầu tiên Bạch Vân Tiềm là dùng để phóng cái kia làm áo ra, tự nhiên sẽ không tha ở liếc mắt một cái là có thể nhìn đến địa phương, mà mặt khác địa phương phòng chừng là vì tị hiềm, không hảo phiên hắn tủ, đặt ở nơi này cũng chứng minh thứ này cũng là mới mẻ đồ vật, hắn được đến bước đầu tín nhiệm mới có thể thấy, bằng không nhiều nhất cũng chỉ có thể nếm thử. Bùi Tĩnh Thâm nhịn không được cười lên tiếng, tiểu tử này liền bởi vì ngày đó hắn nguyện ý bảo hắn sao, cũng thật đủ dễ dàng lấy lòng, trách không được Lý thị như vậy xuẩn đều có thể duy trì ngần ấy năm. Phòng chừng chỉ cần không quấy dày hắn an tĩnh nhật tử, bị mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền trách không được. Rất nhiều lần Lý thị hổ lang thủ đoạn cũng chưa hiệu quả, lần này cũng là Lý thị đánh đại gia một cái trở tay không kịp, bằng không phòng chừng cũng sẽ không thành. Bên kia Bạch Vân Tiềm trở về lúc sau nhìn nhìn hắn tiểu khoai tây, cũng không biết là tiểu thế giới xuất phẩm nguyên nhân, vẫn là khoai tây vốn dĩ liền dễ dàng sống, cũng hoặc là hắn bên này chăm sóc đến hảo. Tóm lại lúc này khoai tây mầm lớn lên thực không tồi, tóm lại là không có chết mầm dấu hiệu. Thực không tồi, chờ đến này cây khoai tây loại hảo, đào ra là có thể thiết đi đương hạt giống lại loại. Đương nhiên, đến lúc đó còn có mặt khác biện pháp, tỉ như không cẩn thận phát hiện thứ này có thể ăn. Sau đó tìm cùng loại, hắn nhìn xem ở nơi nào lại loại mấy cái khoai tây mầm, bất quá việc này không vội. Rốt cuộc khoai tây thành thục còn phải hảo một đoạn thời gian đâu. Thưởng thức xong hắn khoai tây mầm, Bạch Vân Tiềm liền cũng lên giường ngủ. Ngày hôm sau Bạch Vân Tiềm liền mang theo người ra cửa. Lần này không phải muốn đi đâu nhi, liền vô dụng xe ngựa, vừa đi ra ngoài, là có thể nghe được gần nhất đồn đãi. Cơ hồ mỗi người đều cùng hắn có quan hệ, nghe nói không? Ven đường, có người vừa đi vừa trò chuyện. Tĩnh Vương Phi bị Tĩnh Vương gia cấp nhốt lại. Lần trước tựa hồ chuẩn bị trèo tường chạy trốn, kết quả bị trảo đi trở về, đánh giá hiện tại khẳng định xem đến càng nghiêm. Nói không chừng còn sẽ ăn đánh, người này tin tức liền lạc hậu đi. Trước vóc ta thúc thúc biểu cứu muội muội con rể nhưng nói. Tĩnh Vương tìm hai cái ca nữ hồi phủ, kết quả Vương Phi cấp đuổi ra ngoài. Này không rõ cùng Tĩnh Vương đối nghịch sao? Kia hắn này có thể có cái hảo. Các lão gia tìm cái ca nữ còn dám quản. Tĩnh Vương kia tôn sát thần có thể tha được hắn. Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, phía sau Thanh Chỉ cùng Thanh Giao. Ngoặc kép, này ngươi cũng không biết đi. Nghe nói này Tĩnh Vương Phi cũng không phải cái dễ chọc. Muốn trước kia chính là kinh thành mấy đại bá vương chi nhất. Kiêu ngạo thật sự, đánh giá ỷ vào gia thế ở lăn lộn đâu. Nhưng lấy ta xem, vẫn là Tĩnh Vương lười đến phản ứng hắn. Bằng không cho hắn nhất kiếm, bảo quản sợ tới mức gì cũng không dám, ngươi xem đi. Không dùng được bao lâu, Tĩnh Vương phủ liền sẽ lại nghênh trở về mấy cái ca nữ. Thả khẳng định so lần trước càng nhiều, này khẳng định a. Ngoại ý nhi này, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Một cái vương phi, như thế nào cũng không có khả năng đấu đến quá vương gia a. Bạch Vân Tiềm trừ trừ khóe miệng, nghĩ này vẫn là may mắn hắn không lại đem người tìm trở về. Bằng không lúc này nên truyền cái gì? Hắn quả nhiên đấu tranh bất quá, ủy ủy khuất khuất tiếp nhận rồi trong phủ tiến người. Những người này như thế nào liền không ngẫm lại, kỳ thật ta cũng là cái nam nhân a. Hắn kỳ quái hỏi phía sau Thanh Chỉ cười gượng. Bọn họ xuẩn đi, trong lòng tắc nghĩ, ngươi phải biết ngươi chính là vương phi a, chẳng lẽ ngươi còn dám cấp vương gia đội nón xanh không thành? Đó là tử tội, ai sẽ nghĩ đến đó là ngươi chủ ý, ai có thể tưởng được đến đâu? Này đó ca nữ vốn dĩ chính là vương phi muốn, chỉ sợ ai cũng sẽ không dự đoán được. Bọn họ vị này vương phi, hắn không phải giống nhau vương phi, không chỉ là giới tính bất đồng, cùng những cái đó nam thê cũng đại đại bất đồng, không thấy Thanh Giao lão còn hoài nghi. Vương phi có thể hay không một cái cầm giữ không được. Thật cho bọn hắn ra vương gia đeo nón xanh. Thanh Chỉ đào cảm thấy sẽ không, rốt cuộc tuy rằng ái xem mỹ nhân, nhưng vương phi trong mắt chỉ có thưởng thức, dù cho đồng dạng là không rời được mắt, nội bộ cũng không có những cái đó làm người ghê tởm sao sao, bọn họ vị này nam vương phi. Nếu không phải quá hảo hưởng thụ người lại lười, chịu hạ điểm nhi công phu, sợ tương lai thành tựu khẳng định không thấp. Lại hao hưởng thụ lại lười vương phi Bạch Vân Tiềm tùy tay mua căn đường hồ lô, còn không có hướng trong miệng tắc, liền nghe được một cái ở hàng giả trong trí nhớ tương đối quen thuộc giọng nữ, Bạch Vân Tiềm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.